Lộc Minh hướng án bách lạp lộ. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành đôi, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở của người phụ nữ như muốn nhấn chìm đối phương. Đôi mắt đào hoa khẽ híp lại, ánh mắt hổ phách sâu thẳm, khiến Đào Lộc Nhân nghẹn thở trong giây lát, thân thể vô thức lùi lại. Từ góc nhìn của Thương Án, nàng trông như bị hù dọa. Chị chỉ đùa em thôi mà. Thương Án ngồi thẳng dậy, mỉm cười xoa đầu nàng. Lộc Nhân đâu phải chuột bạch. Đào Lộc Nhân liếm môi, nhìn cô, dù có là chuột bạch, chị cũng không nỡ đem đi làm thí nghiệm, nên để em vào tủ kính, đông lạnh lại, cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Thương Án thu tay lại, cười nói, rồi họ sẽ thấy, có một con chuột bạch xinh đẹp đến thế. Hai câu nói này nghe có vẻ không khác nhau là mấy. Chỉ khác nhau ở mức độ đau đớn mà thôi. Đào Lộc Nhân suy nghĩ một lúc, rồi bỗng nhiên nói, chị cũng đẹp, cũng có thể đông lạnh lại. Ừ, để ở nhà của Lộc Nhân. Thương Án gật đầu tán thành theo ý nàng. Còn tưởng tượng xa hơn, rồi chị sẽ mở to mắt nhìn em ngày đêm. Mỗi ngày đều nhìn, tuyệt lắm. Đào Lộc Nhân hình dung ra cảnh tượng đó, hình như đã từng thấy trong một bộ phim kinh dị nào đó. Nàng nhìn Thương Án, cảm thấy cũng không phải là không được, chỉ là hơi biến thái một chút. Chị ơi, Đào Lộc Nhân nói, cái này là phạm pháp đấy, em không muốn vào tù đâu. Thương Án thở dài, đó thật đúng là quá đáng tiếc. Đào Lộc Nhân, Thương Án cũng không trêu chọc nàng nữa. Thôi nào, chị đưa em về ký túc xá. Đào Lộc Nhân ừ một tiếng, đứng dậy, cùng nhau ra khỏi phòng nghỉ. Vừa đi, nàng vừa hỏi, giờ chị đi đâu ạ? Cũng về ký túc xá, nhưng mà không phải cùng tòa nhà với các em. Đào Lộc Nhân chớp mắt, tòa nhà nào ạ? 36A. Bên đó toàn là ký túc xá của nghiên cứu sinh. Chị rảnh thì ở trong phòng, còn không thì lên phòng 407 tìm chị. Thương Án đưa người bạn nhỏ đến dưới tòa nhà số 3 rồi mới đi. Nhìn thấy nàng lên lầu rồi, bản thân mới rời đi. Đào Lộc Nhân về đến ký túc xá, mấy bạn cùng phòng vẫn đang bàn tán về chuyến đi công viên vui chơi cuối tuần. Nàng im lặng lắng nghe, chợt nảy ra ý hay, nhắn tin cho Thương Án. Lộc Lộc, chị ơi, cuối tuần chị rảnh không ạ? S, sao thế? Lộc Lộc, cuối tuần mình đi công viên vui chơi cùng nhau nhé. S, thứ bảy chị bận. Chủ nhật được. Đào Lộc Nhân cười khẩy. Bàn với mấy bạn cùng phòng xem có thể đổi lịch sang chủ nhật được không? Mấy bạn cũng rất hào hứng, đều muốn Thương Án cùng đi. Giang Tuyết, đi đông vui hơn mà. Chị Thương Án cũng có thể rủ bạn bè đi cùng. Đào Lộc Nhân gật đầu, trả lời lại Thương Án y như vậy. Cuối tuần, Hoan Nhạc Cốc luôn đông nghịt người. Từ xa nhìn lại, dòng người chen chúc nhau dày đặc. Đến mua vé thôi cũng phải xếp hàng dài lê thê. Sau một hồi chờ đợi mỏi mòn, cuối cùng các cô gái cũng vào được bên trong. Vừa hay, họ trông thấy Thương Án và một người phụ nữ khác đang bước vào. Chị Thương Án bàng tay giơ vé lên, vẫy vẫy. Thương Án quay đầu lại theo tiếng gọi, mỉm cười rồi tiến đến nhóm bạn cùng với người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia hỏi, đây là mấy đứa em năm nhất mà cậu nói hả? Ừ, Thương Án gật đầu, giới thiệu, đây là Trần Du, bạn cùng lớp của chị. Trần Du cao hơn Thương Án vài phân, dáng người mảnh khảnh. Cô ấy mặc một chiếc áo phông đen đơn giản và quần jean tối màu. Dù trời nóng bức, lớp trang điểm của cô ấy vẫn dày cộm và tinh xảo. Trần Du cười nhẹ, chào mọi người, mong mọi người không ngại có thêm chị nhé. Giang Tuyết vội xua tay, dĩ nhiên là không rồi à, càng đông càng vui. Cái tên Trần Du này, Đào Lộc Nhân đã từng nghe Thương Án nhắc đến một lần. Hồi nàng vừa thi xong cấp 3 và lên thành phố tìm Thương Án. Lúc đó chỉ nghe danh, chưa thấy người, bây giờ mới có dịp gặp mặt. Đào Lộc Nhân nhìn cô ấy, chợt cảm thấy có gì đó quen quen. Nhưng cố nhớ mãi, nàng vẫn không thể nhớ ra đã gặp cô ấy ở đâu. Ánh mắt nàng cứ đọng lại trên người Trần Du quá lâu. Đến nỗi Trần Du cũng nhận ra, nụ cười trên môi cô ấy càng thêm rạng rỡ. Thương Án à, đây là Lộc Nhân mà cậu hay nhắc đến hả? Đúng rồi, Thương Án khoác vai Đào Lộc Nhân. Đẹp lắm phải không? Trần Du đáp, rất xinh. Lòng bàn tay của người phụ nữ hơi lạnh, nhưng Đào Lộc Nhân lại cảm thấy vai mình như bị bỏng nhẹ. Nàng khẽ động đậy, Thương Án nhận ra nàng có vẻ không thoải mái nên thu tay lại. Giang Tuyết rút ra một tờ giấy hướng dẫn, trên đó đánh giá chi tiết từng trò chơi ở công viên vui chơi. Trò nào đáng chơi, trò nào chỉ cần xem qua đều được ghi chú rõ ràng. Mấy cô gái nhỏ tuổi đi trước, chăm chú xem bản đồ, còn những người lớn tuổi hơn thì thong thả đi sau. Giang Tuyết nói, chơi thì phải chơi những trò thật hấp dẫn, tàu lượn siêu tốc nhất định phải thử. Bàng Tây nhăn mặt, chỉ vào một trò khác. Cái đu quay ngựa gỗ kia cũng vui mà, cảm giác phi nước đại trên lưng ngựa cũng rất thích. Hạ Dương bật cười, Bàng Tây, tàu lượn có gì đáng sợ đâu. Nhắm mắt lại mở ra là một vòng rồi. Hạ Dương nghiêng đầu, Tiểu Lộc, cậu thấy sao? Đào Lộc Nhân ngẩng đầu, cái nào cũng được, cậu thấy nè, Tiểu Lộc còn mạnh mẽ hơn cậu nhiều. Giang Tuyết trừng mắt nhìn Bàng Tây, có được không? Bàng Tây thở dài, được. Giang Tuyết gật đầu hài lòng, tốt, vậy chúng ta đi chơi nhà ma trước. Bàng Tây, Hạ Dương, trong khi mọi người đang chọn trò chơi, hai người chị phía sau ung dung trò chuyện. Đào Lộc Nhân phân tâm lắng nghe, nhận ra họ đang bàn luận về các chủ đề liên quan đến nghiên cứu sinh học. Quyết định chơi nhà ma, hai học tỷ cũng không có ý kiến gì. Gần trưa, công viên vui chơi càng lúc càng đông đúc, mỗi khu nhà ma đều xếp hàng dài, có hai khu có ít người xếp hàng hơn. Họ tự nhiên đi đến đó xếp hàng. Hai khu đó, một là khu kinh dị zombie, một là khu hôn lễ âm phủ. Khu kinh dị zombie mỗi lần chỉ cho phép 5 người vào. Họ có 6 người, bỏ ai đi cũng không ổn. Vì vậy Bàng Tây đề nghị Đào Lộc Nhân và Thương Án đi chơi khu hôn lễ âm phủ. Trong nhóm, chỉ có hai người họ là quen biết lâu nhất và thân thiết nhất. Thương Án nói, được thôi, Đào Lộc Nhân cũng gật đầu. Khi được nhân viên dẫn vào, Đào Lộc Nhân nhìn vào cái miệng hang tối om. Không chắc Thương Án có sợ ma không? Liền nói, chị, nếu sợ thì mình đi ra ngay nhé. Thế nhưng Thương Án lại cười đáp, cái này chị chơi nhiều rồi. Đào Lộc Nhân, Thương Án hỏi, Lộc Nhân sợ ma à? Đào Lộc Nhân lắc đầu, không sợ. Ánh sáng trong hang tối tăm, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cả hai đi qua một con đường hầm hẹp, càng đi sâu vào trong, ánh sáng càng trở nên rõ rệt hơn, nhưng cảm giác u ám lại càng tăng lên. Họ đến một căn phòng, trên mái hiên trước cửa treo hai chiếc đèn lồng trắng, trên đó khắc chữ điện, bên trong phòng vài ngọn nến đỏ le lói. Ánh nến lung linh in bóng lên những ô cửa dán giấy trắng. Khung cảnh bên ngoài tối tăm mờ ảo. Trên giường treo màn đỏ. Trên bàn dán chữ hỉ màu đỏ rực rỡ. Rõ ràng đây là phòng tân hôn trong đám cưới âm phủ. Chỉ có điều bên trong không có người mà chỉ có một chiếc quan tài. Ngoài ra, còn có thể nghe thấy tiếng khóc nỉ non thoang thoảng. Nói chung là không khí vô cùng đáng sợ. Thương Án nói, nếu sợ thì nắm chặt tay chị. Đào Lộc Nhân vừa mới khẳng định không sợ, bây giờ lại gật đầu, nắm lấy tay áo của cô. Trong phòng không có lối ra khác. Đào Lộc Nhân nhìn quanh một lượt, cầm lấy một tờ giấy đỏ trên bàn. Trên tờ giấy đó viết câu chuyện về đám cưới âm phủ này. Vào năm 17 tuổi, vị công tử thứ hai của phủ tướng bất ngờ trượt chân ngã xuống hồ nước nhỏ trong khu vườn, bị đuối nước và qua đời. Cả phủ tướng với hàng trăm miệng ăn đều khóc than thương tiếc. vì công tử chưa kịp lập gia đình, lão gia phủ tướng đã lên kế hoạch tổ chức một đám cưới âm phủ. Ông ta chọn một cô gái có dung mạo xinh đẹp, dáng vẻ yêu kiều. Tuy nhiên, vào đúng ngày giỗ đầu của công tử, cô gái bỗng nhiên mất tích. Linh hồn của vị công tử không thể yên lòng, ngày đêm tìm kiếm người vợ âm phủ của mình. Đào Lộc Nhân vạn mi là phải tìm được người vợ âm phủ cho vị công tử mới có thể ra ngoài sao? Thương Án mỉm cười đầy ẩn ý, không hẳn. Vậy làm sao để rời khỏi đây? Hãy mở nắp quan tài trước đã. Chiếc quan tài gỗ trông khá bình thường, không có những hoa văn cầu kỳ hay khóa bí ẩn nào. Kẽ hở nhỏ vài centimet ở mép quan tài đủ để hé lộ những gì bên trong. Đào Lộc Nhân khom người, nhìn qua khe hở, đôi mắt của nàng chạm phải một cặp mắt khác đang nhìn thẳng vào mình. Đào Lộc Nhân đứng thẳng người, bình tĩnh chỉ vào trong quan tài. Có người ở bên trong, chúng ta vẫn nên mở nắp ra chứ. Thương Án, NPC, làm sao ra ngoài được nếu không mở nắp? Thương Án vẫn giữ nụ cười trên môi. Đào Lộc Nhân gật đầu một cái, tay đẩy tấm ván quan tài. Tiếng kéo kẹt vang lên. NPC từ trong quan tài từ từ bò ra. Nó nhìn hai người rồi cười ha hà. Tiếng cười rùng rợn đến thấu xương. Mặc một bộ lễ phục đỏ rực, khuôn mặt nó trắng bệch như được phủ một lớp sơn. Một mảng thịt trên má đã mục nát, chất lỏng nhớp nháp chảy xuống. Đôi môi đỏ chót, mái tóc xóa ra vương vãi những sợi rong rêu. Chắc chắn đây chính là vị nhị thiếu gia đã bị đuối nước rồi. Nhị thiếu gia cười ghê rợn một hồi lâu, thấy hai người vẫn bình tĩnh, nó chớp mắt ngạc nhiên, nhưng vẫn theo đúng kịch bản, lên tiếng, ngươi, chính là thê tử của ta chứ. Nó do dự nhìn qua nhìn lại giữa hai người, rồi quyết định chọn Thương Án. Nó bò ra khỏi quan tài, chậm rãi tiến về phía Thương Án. Chính là ngươi phải không? Thê tử của ta, Đào Lộc Nhân, hóa ra việc tìm kiếm người vợ mất tích lại phức tạp đến vậy. Thương Án thì thầm giải thích, ở đây có một cánh cửa bí mật, chìa khóa đang ở trên người nhị thiếu gia này, chúng ta cần phải làm theo ý hắn, kết hôn với hắn để lấy được chìa khóa rồi mới ra ngoài được. Nói là kết hôn, nhưng thực chất chỉ cần cúi đầu chào hắn một cái là xong. Đào Lộc Nhân, NPC này đã đóng vai nhị thiếu gia bao lâu rồi? Đã kết hôn với biết bao nhiêu nam nữ người chơi, nhưng người chơi trước mắt lại xinh đẹp đến vậy. Nó cảm thấy mình như trúng số độc đắc. Nhị thiếu gia tiến thêm một bước, vẻ mặt hân hoan. Thê tử, ta cuối cùng cũng tìm thấy nàng rồi, nhưng chúng ta vẫn chưa thành hôn. Vậy thì nhân cơ hội này, chúng ta làm luôn lễ thành hôn đi. Thương Án cố nén cười. Được, Đào Lộc Nhân đứng bên cạnh, vẻ mặt vô cảm nhìn gã thiếu gia mặt sưng vù run rẩy cầm lấy một tấm lụa đỏ dài. Đầu dây bên kia được đưa cho Thương Án. Những ngón tay trắng bệch chạm nhẹ vào ngón tay của Thương Án trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Đào Lộc Nhân cảm thấy khóe mắt giật giật. Tấm lụa đỏ ấy là vật phẩm truyền thống mà các cặp đôi xưa kia dùng để làm lễ giao bái. Ở giữa có một bông hoa lớn màu đỏ tươi. Gã nhị thiếu gia cầm đầu dây bên kia, dẫn Thương Án đến trước một chiếc bàn. Trên tường phía sau bàn có hai bức chân dung. Nhị thiếu gia nói, đây là phụ mẫu của ta. Đào Lộc Nhân, nàng cố nhịn không ngắt lời, nhưng cũng không thể không nhìn. Ngay trước khi hai người họ cúi đầu, mắt tinh của nàng phát hiện ra một chiếc chìa khóa hình dáng lạ trong chiếc túi thơm treo ở eo của gã thiếu gia. Không chút do dự, nàng tiến lên lấy chiếc túi thơm. Gương mặt sưng húp của gã thiếu gia thực sự không thể nhìn kỹ. Đào Lộc Nhân cố gắng giữ bình tĩnh lấy chìa khóa ra khỏi túi thơm. Không suy nghĩ, nàng lại giật lấy tấm lụa đỏ từ tay gã thiếu gia, rồi cắm chìa khóa vào lỗ khóa của cánh cửa bí mật. Cánh cửa mở ra, nàng lập tức chạy ra ngoài, cũng giống như lúc đến. Con đường từ cánh cửa bí mật đến lối ra là một hành lang hẹp tối tăm. Ánh sáng mờ nhạt, tiếng bước chân dẫm lên sỏi đá vang vọng. Tim Đào Lộc Nhân đập thình thịch. Nàng chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước. Đến khi chạy ra khỏi lối ra, Đào Lộc Nhân dừng lại thở hổn hển. Vô tình nhận thấy mình vẫn đang nắm chặt tấm lụa đỏ trong tay. Nàng sững sờ một lúc. Không lâu sau, đầu dây bên kia của tấm lụa đỏ cũng xuất hiện từ lối ra. Có lẽ vì chạy quá nhanh, Thương Án cũng chạy theo một đoạn. Cô thở hổn hển, mỉm cười nói, chưa thành đôi đã chạy rồi. Thương Án cúi đầu nhìn tấm lụa đỏ, nhẹ nhàng ngéo một cái. Cùng lúc đó, đầu dây bên kia mà Đào Lộc Nhân đang cầm cũng bị kéo theo. Thương Án ngước mắt lên, đôi mắt đào hoa hơi cong lên. Chẳng lẽ em muốn thành đôi với chị sao? Cách chương.